Siêu cấp thiên phú, chương 109, run rế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 vạn cân chính là một tượng, dưới sự tăng cường của nguyên lực là 2 tượng, thêm vào thiên phú lực lượng cao đẳng chính là 20 tượng, lại tăng thêm 6 lần tăng cường của thanh phong trảm, như vậy chính là 120 tượng. Diệp Thiên tính toán một chút lực công kích của bản thân, không khỏi cảm thấy khiếp sợ vì bản thân mình. Đại võ giả đã có được lực công kích 120 tượng, chuyện này nói ra ngoài cũng không có ai tin. Mà tốc độ của Diệp Thiên cũng phát sinh biến hóa to lớn, tốc độ bây giờ của hắn đã đạt đến 120 lần vận tốc âm thanh kinh người. Tốc độ của đại võ giả nhiều lắm thì chỉ có 6 lần vận tốc âm thanh, nhưng hắn có thiên phú tốc độ đỉnh cấp có thể tăng cường 20 lần, cho nên mới có thể đạt tới 120 lần vận tốc âm thanh. Diệp Thiên tin tưởng coi như là cường giả tông sư đỉnh phong, tốc độ bất quá cũng chỉ gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh mà thôi, mà tốc độ của hắn đã tiếp cận với vương cấp. Đã đạt đến đại võ giả đỉnh phong, tiếp theo liền nỗ lực để đánh vỡ toàn bộ cực hạn. Diệp Thiên tràn đầy ý chí chiến đấu cùng với khát vọng. Luyện ra là cái thứ nhất cần phải đánh vỡ cực hạn, cho nên Diệp Thiên chuẩn bị sao chép dung hợp ra một cái thiên phú phòng ngự đỉnh cấp. Có quá ít người nắm giữ thiên phú phòng ngự đỉnh cấp bên trong nhân loại, mà ở trong đại căn cứ Ma Hải đã không còn người nào nắm giữ thiên phú phòng ngự cao đẳng hoặc là thiên phú phòng ngự đỉnh cấp cao nhất cũng chỉ là thiên phú phòng ngự trung đẳng mà thôi. Nhưng ở bên trong hung thú, số lượng nắm giữ thiên phú phòng ngự đỉnh cấp cùng với thiên phú phòng ngự cao đẳng lại có không ít. Diệp Thiên nếu muốn sao chép được thiên phú phòng ngự cao đẳng hoặc là thiên phú phòng ngự đỉnh cấp chỉ có thể từ ra tay từ trên người của hung thú. Có thể may mắn gặp phải một con hung thú nắm giữ thiên phú phòng ngự cao đẳng, vận khí đã không tệ, nhưng vận khí lại không có cách nào tiếp tục kéo dài, muốn ở trong đại căn cứ Ma Hải gom góp 4 loại thiên phú đỉnh cấp là không có khả năng, nhất định phải tiến vào nơi hoang dã. Diệp Thiên trầm tư, nguyên bản, hắn còn dự định sau khi trở thành tông sư mới tiến vào nơi hoang dã, nhưng bây giờ vì đánh vỡ cực hạn thân thể, đúc thành căn cơ hoàn mỹ, không thể không ly khai khỏi đại căn cứ Ma Hải tiến vào nơi hoang dã. Khiến cho Diệp Thiên cảm thấy tương đối may mắn là, sự hiểu rõ của đại căn cứ Ma Hải đối với hung thú cạn kẽ hơn xa so với căn cứ Lâm Hải. Hùng thú nắm giữ thiên phú phòng ngự, hùng thú nắm giữ thiên phú lực lượng, hùng thú nắm giữ thiên phú kim cương cốt cùng với hùng thú nắm giữ thiên phú hệ huyết đều được ghi chép lại, hơn nữa còn có không ít chủng loại. Diệp Thiên mua những tài liệu này, chuẩn bị rời khỏi đại căn cứ Ma Hải tiến vào nơi hoang dã. Trước khi đi, Diệp Thiên căn dặn tiểu tử cùng với tiểu kim. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu vũ, hiểu chưa? Tiểu tử cùng với tiểu kim liên tục gật đầu, nhớ kỹ lời căn dặn của Diệp Thiên. Có tiểu kim cùng với tiểu tử bảo hộ em gái, hắn đã hết sức yên tâm. Bởi vì tiểu tử đã đột phá đến cấp độ hung thú đỉnh cấp trước đó là bởi vì ở bên trong bí cảnh, bị quy tắc bí cảnh hạn chế, không có cách nào đánh vỡ quy tắc bước vào đến cấp độ hung thú đỉnh cấp mà bây giờ đã rời khỏi bí cảnh, liền có thể nhẹ nhàng đột phá đến cấp bậc hung thú đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tiểu kim cũng đã ở cấp độ hung thú cao cấp đỉnh phong, lại tăng thêm thiên phú tốc độ đỉnh cấp, đây chính là tốc độ tiếp cận với vương cấp A. Tiểu kim một khi phối hợp cùng với tiểu tử, đủ để chém giết tông sư phổ thông, có thể dư xăng bảo hộ em gái Diệp Vũ. Lại tăng thêm việc ở đại căn cứ Ma Hải hết sức an toàn, không có ai dám nháo sự cho nên không cần phải lo lắng đến sự an toàn của em gái Diệp Vũ. Thế là ngay trong ngày, Diệp Thiên rời khỏi đại căn cứ Ma Hải, mà sau khi hắn xuyên qua màn ánh sáng trận pháp tiến ra ngoài đại căn cứ Ma Hải, có 5 vị tông sư cũng đi theo Diệp Thiên, một mực bám theo hắn. 5 con chuột nhỏ, Diệp Thiên dùng cảm giác không gian cảm ứng được 5 vị tông sư ở đằng sau, không khỏi cười lạnh. Hắn đã sớm biết rõ sẽ có người theo dõi bản thân, dù sao thì hắn cũng đã ở trong đấu giá hội võ các hao tốn 190 tỷ, đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Mặc dù lúc ấy hắn đã thoát khỏi người theo dõi, nhưng chỉ cần cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện ra thân phận của hắn. Có không ít người khẳng định đã điều tra ra lai lịch của ta, biết rõ ta không có bối cảnh gì, hơn nữa ở bên trong bí cảnh có thu hoạch rất lớn, là một con dê béo, cho nên muốn săn giết ta ở trong nơi hoang dã. Diệp Thiên phân tích, 5 vị tông sư muốn giết hắn này chắc là tới từ một thế lực, nếu như đổi thành một đại võ giả khác bị 5 vị tông sư để mắt tới mà nói, nhất định sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Diệp Thiên lại không sợ, bây giờ hắn có thể lợi dụng thuấn di hoặc là 120 lần vận tốc âm thanh thoát khỏi 5 vị tông sư này, nhưng cứ như vậy mà nói thiên phú tốc độ đỉnh cấp hoặc là thiên phú không gian của hắn liền bị bại lộ. Lựa chọn thứ hai chính là giết chết 5 vị tông sư này, thì sẽ có thể ung dung giải quyết phiền toái. Chỉ suy tính trong một giây, Diệp Thiên liền có quyết định. Vậy thì đành phải xử lý bọn hắn. Diệp Thiên thì thào, năm vị tông sư cũng không muốn động thủ gần đại căn cứ Ma Hải, chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà Diệp Thiên cũng không muốn động thủ tại phụ cận đại căn cứ Ma Hải, sợ nhân vật phía sau năm vị tông sư này xuất thủ. Song phương đều mang ý nghĩ đồng dạng, dần dần rời khỏi đại căn cứ Ma Hải càng ngày càng xa. Nơi này không tệ, Diệp Thiên ngừng lại trước mặt một khu rừng, nơi này là Vân Hải Xâm Lâm, so với rừng rậm Thiên Diệp còn muốn to lớn hơn, ở bên trong có không ít hung thú đỉnh cấp, thậm chí còn có cả hung thú vương cấp. Hắn lựa chọn trước khi tiến vào Vân Hải Xâm Lâm giải quyết hết 5 con chuột ở đằng sau, khiến cho bọn hắn chôn thây ở đây. Rất nhanh, 5 vị tông sư cũng đến. Động thủ, 5 vị tông sư cấp tốc xuất thủ, không muốn làm chậm trễ thời gian. Rầm rầm rầm, 5 cỗ khí thế cường đại phảng phất xuyên thấu thiên địa, mang theo tư thái ngập trời giết đến. Tốc độ của bọn hắn cũng vô cùng nhanh, không sai biệt lắm đạt tới 20 lần vận tốc âm thanh, nhanh hơn nhiều so với đại võ giả. Đối mặt với dạng vây công này, chỉ sợ là chỉ có thiên tài chiến đấu đệ nhất Vân Phong của đại căn cứ Ma Hải mới có tư cách đối kháng. Bất quá, Diệp Thiên lại chính là yêu nghiệt mạnh hơn rất nhiều lần so với thiên tài chiến đấu Vân Phong. Run rế, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, xuất thủ trong nháy mắt. Ở dưới 120 lần vận tốc âm thanh, Diệp Thiên chém ra ảnh sát. Cách chương.